Hoàng Phú Quý ôm quyền đối với ba người bọn Vương Trường Sinh, vội vàng rời khỏi. Hồ Nhiên phóng ra một màn cách âm, bao phủ ba người bọn họ. Thúc công, chúng cháu hôm qua đã tới, đến Phiêu Vân Cư chưa nhìn thấy ngày. Ta hôm qua đi tham gia hội trao đổi với Hoàng Đạo Hiểu. Các cháu đến vừa đúng lúc. Ngày mai có một hội đấu giá cỡ lớn. Như Yên, đây là 3 vạn khối linh thạch. Thúc công cho cháu mua pháp bảo. Cháu đừng chê ít, nhiều hơn ta cũng không lấy ra được. Uông Hoa Sơn lấy ra một túi trữ vật màu lam, đưa cho Uông Như Yên. Thúc công, chúng cháu có linh thạch, ý tốt của ngài, trong lòng chúng cháu xin nhận, ngài thu về đi. Uông Nhiên uyển chuyển từ chối. Trong túi trữ vật của Phương Trường Sinh nhét hơn 200 vạn linh thạch. Uông Hoa Sơn trước đó dùng linh thuật đổi pháp bảo với Phương Trường Sinh, có thể thấy được cuộc sống của lão cũng không dễ dàng gì. Uông Nhiên xấu hổ lấy linh thạch của lão. Các cháu có là chuyện của các cháu, đây là thúc công cho, các cháu cứ thu lấy đi, trừ phi các cháu chê ít. Nghe xong lời này, Uông Nhiên cũng không tiện kiên trì, cảm ơn một tiếng, nhận 3 vạn khối linh thạch này. Nói chuyện phím chốc lát, ba người liền ai về chỗ của người đấy nghỉ ngơi. Sáng sớm thứ hai, hội đấu giá chính thức tổ chức. Cửa Sùng Vân Cung xếp hàng dài. Hội trường đấu giá sáng ngời rộng rãi. Ở một cái đài cao bạch ngọc, bên trên bày ra một cái bàn gỗ màu xanh, xung quanh đặt lượng lớn bàn. Phương Trường Sinh, Uông Nhiên cùng Uông Hoa Sơn tới khá sớm, ngồi xuống vị trí gần phía trước. Lục tục có tu sĩ kết đan đi vào. Bọn họ tới top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, truyền âm trao đổi. Non nửa khắc đồng hồ sau, cửa chính Sùng Vân Cung liền đóng lại. Một lão già áo bào trắng, mặt mày hồng hào tung người bay xuống trên đài cao bạch ngọc. Lão chắp tay với mọi người, ôm quyền nói: "Hoan nghênh các vị tới tham gia hội đấu giá lần này. Lão phu Thịnh Nguyệt phụ trách chủ trì hội đấu giá, ai giá cao thì được. Bây giờ bắt đầu đấu giá." Lão hất tay áo bào về phía mặt bàn, một tấm da thú màu lam thật lớn xuất hiện ở trên mặt bàn. Vật phẩm ban đấu giá đầu tiên, một tấm da thú yêu thú bậc 3 hoàn chỉnh, giá khởi điểm 1 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. 1 vạn, 1 vạn mốt, 1 vạn 2. Tiếng ra giá lúc trầm lúc bộc. Da thú yêu thú bậc 3 có thể luyện chế lá bùa chống bậc 3, còn có thể lấy để luyện chế pháp bảo loại cờ phướn. Trên người Vương Trường Sinh nhét hơn 200 vạn linh thạch, giàu có nên cũng tự tin. Uông Nhiên là chế phù sư bậc 2 thượng phẩm. Nếu nàng trở thành chế phù sư bậc 3, có thể cho Phương Trường Sinh càng nhiều trợ giúp hơn nữa. Phương Trường Sinh tiêu 6.500.000 khối linh thạch đấu giá được tấm gia thú yêu thú bậc 3 hoàn chỉnh này. Vật phẩm bán đấu giá thứ hai là một lọ đan dược bậc 3 bách linh tán, nghe nói có thể giải bách độc, lấy giá cao 8.000.000 khối linh thạch bị Hoàng Phú Quý đấu giá được. Thịnh Nguyên lấy ra từng vật phẩm bán đấu giá: đan dược, phù triện, pháp bảo sơ hình, trận phù, linh thú, vân vân. Mỗi một vật phẩm bán đấu giá đều bán được giá cao. Uông Hoa Sơn tốn hơn 10.000.000 linh thạch đấu giá mua 2 tấm phù triện bậc 3. Phương Trường Sinh tốn hơn 20.000.000 linh thạch đấu giá mua 2 tấm phù triện phòng ngự bậc 3. Sau thời gian một chén trà nhỏ, sau khi đấu giá xong một món pháp bảo sơ hình, Thịnh Nguyên lấy ra một cây tỳ bà hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng. Tỳ bà màu lam tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người, hiển nhiên là pháp bảo. Phía dưới là thời gian vật phẩm bán đấu giá áp trục: pháp bảo bậc 1 hạ phẩm Huyền Nguyệt tỳ bà, giá khởi điểm 30.000.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3.000.000. Tu sĩ kết đan sử dụng pháp bảo nhạc khí không nhiều. Vương Trường Sinh lấy giá 55.000.000 thuận lợi đấu giá được Huyền Nguyệt tỳ bà này. Vật phẩm ban đấu giá thứ hai là một cây phi kiếm màu đỏ dài 2 thước. Trên chuôi kiếm có hình của một con cá chép. Hồng Lý kiếm bậc 1 trung phẩm, có thể phóng thích lửa đả thương địch thủ, lấy giá 65.000.000 thành giao. Pháp bảo bậc 1 trung phẩm Hoàng Phong Kỷ, pháp bảo phòng ngự, giá khởi điểm 40.000.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Thịnh Nguyên cầm trên tay một cây cờ lệnh màu vàng, cao giọng nói: công phòng đủ cả. Vương Trường Sinh có chút động lòng. Nói tới, trên tay hắn còn chưa có pháp bảo phòng ngự thật sự. Kiều khúc thần xa được xưng là đủ cả công lẫn phòng. Thật ra thiên hướng công kích, lực phòng ngự thật ra không mạnh. Vương Trường Sinh ra giá 60 vạn cũng chưa thể đấu giá được bảo vật này. Hoàng Phong Phiên lấy giá 67 vạn bị Hoàng Phú Quý mua đi. Hoàng Phú Quý lấy ra nhiều linh thạch như vậy, Vương Trường Sinh cũng không có kỳ quái. Hoàng Phú Quý căn bản không cần thể diện. Lúc trước yêu tộc rút lui, có không ít yêu thú cấp thấp ngừng lại ở Ngô Quốc. Các yêu thú cấp thấp này vốn để lại cho tu sĩ trúc cơ dọn dẹp. Hoàng Phú Quý hạ thân phận chém giết yêu thú cấp thấp, trên người hắn đeo một chuỗi trừ vật châu, nhiều tới hơn 100 viên. Vương Trường Sinh chỉ là chém giết một đám yêu thú cấp thấp liền dừng tay. Hoàng Phú Quý không muốn dừng tay. Một mình hắn đã làm công việc của hơn 100 tu sĩ trúc cơ, chém giết lượng lớn yêu thú cấp thấp. Cuối cùng vẫn là tu sĩ Nguyên Anh lên tiếng, Hoàng Phú Quý mới dừng tay. Pháp bảo phòng ngự bậc 1 trung phẩm, Kim Lý Thuận, dùng mai rùa Kim Lý Quy luyện chế thành, giá khởi điểm 40 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 4 vạn. Trước mặt Thịnh Nguyên lơ lửng một tấm khiên hào quang màu vàng lập lòe, linh khí bức người. 40 vạn, 43 vạn, 46 vạn. Vương Trường Sinh rất hứng thú đối với Kim Lý Thuận này, trả giá cao 75 vạn, đấu giá được pháp bảo phòng ngự này. Bộ pháp bảo Huyền Chu Kiếm, dùng móng vuốt lưu sa chu bậc 3 luyện chế thành, tổng cộng có 4 thanh, mỗi một thanh đều là pháp bảo bậc 1 hạ phẩm, uy lực cực lớn, đạo hữu tu luyện kiếm đạo không nên bỏ qua. Trên bàn gỗ trước người Trịnh Nguyên đặt một cái hộp gấm màu vàng, bên trong có 4 thanh phi kiếm màu vàng dài 2 thước, trên thân kiếm bắn ra từng luồng ánh sáng lạnh lẽo. Uy lực của bộ pháp bảo này lớn hơn so với từng món pháp bảo. Bộ pháp bảo này lấy giá 180 vạn bị một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn đấu giá được. Hắn đeo một thanh phi kiếm màu vàng, nhắm chừng là kiếm tu. Thịnh Nguyên hất tay áo, một quả cầu kim loại ánh vàng rực rỡ bay ra, xoay vù vù, nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, hóa thành một con chim khổng lồ màu vàng lớn hơn 5 trượng. Con chim khổng lồ 2 thủ 3 chân 4 cánh, linh khí bức người. Con rồi thú bậc 3. Vương Trường Sinh nheo đôi mắt lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nếu là có một con rồi thú bậc 3 ở bên người, có thể tăng thêm không ít thực lực. Con rồi thú bậc 3 hạ phẩm. Phi con rối cầm này lấy tốc độ phi hành cực nhanh, nắm giữ 3 pháp thuật bậc cao, hung hãn không sợ chết. Giá khởi điểm 40 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. 40 vạn, 45 vạn, 50 vạn. Con rồi thú bậc 3 này cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Vương Trường Sinh ra giá 65 vạn cũng chưa thể đấu giá được. Cái này cũng không kỳ quái, tu sĩ kết đan tham gia hội đấu giá cũng không ít. Cũng không phải là Vương Trường Sinh nhìn trúng cái gì thì có thể đấu giá được. Lão Phu trả giá 80 vạn. Giọng của một nam tử có chút già nua vang lên. Giá cao 80 vạn làm người khác ngậm miệng lại. Một lão già áo bào vàng có chút còng lưng, tung người bay đến trên đài cao bạch ngọc, truyền âm trao đổi đối với Thịnh Nguyên. Thịnh Nguyên gật đầu nói: linh thạch trên người vị đạo hữu này không đủ, bán đấu giá một vài thứ, xin mọi người thông cảm. Lão già áo bào vàng lấy ra 3 món đồ: một cái bát màu đỏ to bằng 5 tay, một quyển điển tịch có chút tàn phá, một cây phi kiếm màu đỏ dài 2 thước, 2 món pháp bảo bậc 1 hạ phẩm. Cái bát là pháp bảo phòng ngự, phi kiếm là pháp bảo công kích. Về phần điển tịch là tâm đắc chế phù của một vị chế phù sư bậc 3, mang theo phương pháp luyện chế mấy chục loại phù triện bậc 3. Cái bát cùng phi kiếm giá khởi điểm 30 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Điển tịch chế phù 5 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Pháp bảo còn tốt, đấu giá được liền có quyền sở hữu. Điện tịch thì khác, có thể phục chế. Lão già áo bào vàng thật ra là muốn bán giá cao hơn, nhưng người khác cũng không phải là kẻ ngốc. Nói thật, điện tịch chế phù này lão phục chế 10 mấy lần rồi, đã bán rất nhiều lần, cũng không để ý một lần này. Tâm đắc chế phù của chế phù sư bậc 3 sao? Còn có phương pháp luyện chế mấy chục loại phù triện bậc 3. Ánh mắt U Nhiên tỏa sáng, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mỉm cười, nắm bàn tay U Như Yên. Điền tịch chế phù sư cạnh tranh không kịch liệt bằng pháp bảo. Vương Trường Sinh lấy giá 15 vạn linh thạch đấu giá được điền tịch chế phù. U Nhiên cẩn thận kiểm tra nội dung điền tịch một lần, sau khi không có vấn đề, Vương Trường Sinh mới thanh toán linh thạch. 8 vị tráng hán lưng hùng vai gấu nâng một cái lồng sắt thật lớn, bên trong nhốt một con hổ khổng lồ, ngoài thân trải rộng vảy màu vàng. Lưng con hổ khổng lồ mọc một đôi cánh màu đỏ, trên đầu có một cây sừng nhọn màu vàng dài cả thước, không ngừng phát ra tiếng rống giận dữ. Yêu thú bậc 3. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Hắn từng tham gia mấy hội đấu giá cỡ lớn đều chưa xuất hiện yêu thú bậc 3. Linh thú bậc 3 hạ phẩm xích dực kim lân hổ. Linh thú này tiềm lực khá lớn, am hiểu pháp thuật hai hệ kim phong, là trợ thủ tốt dự nhà hổ viện. Giá khởi điểm 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn khối linh thạch. 50 vạn, 55 vạn, 60 vạn. Tiếng ra giá lúc trầm lúc bộc. Vương Trường Sinh đã tiêu 170 vạn linh thạch, chỉ còn lại hơn 40 vạn, không đủ để đấu giá mua con linh thú bậc 3. Linh thạch thực sự không chịu nổi việc tiêu dùng. Hơn 200 vạn linh thạch còn chưa nóng, đã tiêu mất hơn phân nửa. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi thầm nghĩ, bổn hoàng tử vừa lúc thiếu một con linh thú thay đi bổ, còn xích dực kim lân hồ này cũng tạm được 80 vạn. Giọng của một nam tử vang lên vang dội. Hoàng tử sao? Vương Trường Sinh theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, thấy được một nam tử trung niên ngoài 30. Nam tử trung niên thân hình cao lớn, mặc áo gấm màu vàng tươi, đầu đội mũ ngọc màu vàng, có tu vi kết đan tầng 6. Ở bên cạnh nam tử trung niên còn có một thiếu phụ ngoài 30. Thiếu phụ mặc váy mềm quay ngang ngực, bộ ngực sửa no đủ tựa như là muốn căng nứt làn váy. Nếu Vương Trường Sinh không nhớ lầm, Trung Nguyên có mấy vương triều lớn, khác với quốc gia Đông Hoàng là khống chế vương triều Trung Nguyên là người tu tiên. Nghe nói hoàng tộc vương triều Trung Nguyên có quan hệ với người tu tiên, nho môn cùng đạo môn tương đối nhiều. Tình huống cụ thể Vương Trường Sinh cũng không có rõ. Cái giá 80 vạn vượt xa giá trị của con linh thú bậc 3 hạ phẩm này. Nam tử trung niên thuận lợi đấu giá được con linh thú bậc 3 hạ phẩm. Nếu không phải con xích dực kim lân hổ này sở trường hai hệ pháp thuật kim phong, chưa chắc có thể đấu giá được giá cao như vậy. Trận pháp phòng ngự bậc 3 trung phẩm, tứ hải tỏa linh trận. Bình thường mà nói, năm tu sĩ kết đan hợp sức trong thời gian ngắn cũng không sao công phá trận pháp. Có 360 cây cờ trận. Cờ trận chính là một món pháp bảo. Cờ trận phụ có 365 cây. Mỗi một cây đều là pháp khí thượng phẩm. Giá khởi điểm 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn khối linh thạch. Bàn gỗ trước người Thịnh Nguyên bày mấy trăm cây cờ trận hào quang màu lam lập lòe, cùng mấy chục khối trận bàn màu lam, cao giọng nói: bộ trận pháp phòng ngự bậc 3 trung phẩm này giá khởi điểm đã là 50 vạn. Vương Trường Sinh chỉ có thể dương mắt nhìn. Trải qua một đợt cạnh tranh kịch liệt, bộ trận pháp phòng ngự bậc 3 trung phẩm này lấy giá cao 90 vạn hoàn thành giao dịch. Trận pháp công kích bậc 3 trung phẩm Lượng Nghi Huyễn Quang trận. Trận này cần 3 tu sĩ kết đan khống chế mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Yêu thú bậc 3 thượng phẩm bị trận pháp vây khốn, tỷ lệ sống sót khá thấp. Cờ trận chính là pháp bảo. Cờ trận phụ 180 cây, còn là có 30 khối trận bàn. Giá khởi điểm 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. 50 vạn, 55 vạn, 60 vạn. Thịnh Nguyên lục tục lấy ra nhiều bộ trận pháp bậc 3, hơn phân nửa bị nam tử trung niên đến từ Trung Nguyên vương triều đấu giá được. Giàu có nên khí thế cũng mạnh. Một vật phẩm bán đấu giá áp trục cuối cùng là một tấm phù triện bậc 4 hạ phẩm, Lôi Bảo Phù. Theo Thịnh Nguyên giới thiệu, yêu thú bậc 4 cũng không dám đón đỡ Lôi Bảo Phủ, lấy giá 120 vạn hoàn thành giao dịch. Hội đấu giá chấm dứt, Thịnh Nguyên nói một phen lời lẽ cảm tạ, các vị tu sĩ kết đan lục tục rời khỏi. Vương Trường Sinh vừa mới đấu giá được 2 món pháp bảo, tự nhiên sẽ không nhanh như vậy tới Nam Hải. 3 người bọn họ tới chỗ ở của Uông Hoa Sơn. Vương Trường Sinh mở miệng nói, thúc cộc, cháu cùng Uông Như Yên tính luyện hóa pháp bảo xong rồi mới tới Nam Hải, ý của ngài như thế nào? Điều này là cần thiết. Trường Sinh, tài vật trên người các cháu cũng nhiều quá rồi nhỉ, đến Nam Hải các cháu phải thu liễm một chút. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú không giả, chuyện giết người đoạt bảo cũng không thiếu. Tu tiên giới Nam Hải nước rất sâu đấy. Uông Hoa Sơn lời nói thầm thía, chúng cháu cùng rõ, thúc cộc, nơi này là 10 vạn khối linh thạch, là một chút tâm ý của cháu cùng Như Yên, ngày mua thêm một chút đồ. Vương Trường Sinh, tiêu nhiều linh thạch như vậy đấu giá, hôm qua Uông Hoa Sơn còn cho Uông Như Yên 3 vạn khối linh thạch. Vương Trường Sinh xấu hổ tiếp tục giả nghèo. Khi hắn vừa mới kết đan, cuộc sống của Uông Hoa Sơn cũng không dễ dàng gì, còn cho hắn mượn không ít linh thạch. Vương Trường Sinh vẫn luôn nhớ kỹ việc này. Uông Hoa Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh tiêu nhiều linh thạch như vậy để đấu giá, lão cũng không khách khí, cảm ơn một câu, nhận lấy 10 vạn khối linh thạch. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cáo từ. Về tới chỗ ở, bọn họ lập tức bắt tay vào làm liên hóa pháp bảo. Non nửa tháng sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Uông Hoa Sơn đi vào truyền tống trận. Sau khi thanh toán linh thạch, đứng ở trên truyền tống trận, một mảnh hào quang màu trắng sáng lên ở dưới chân bọn họ, bao phủ thân thể của bọn họ. Khi Vương Trường Sinh phục hồi tinh thần, đã xuất hiện ở trong một tòa đại điện lớn xấp xỉ. Nói tới, đây là lần thứ 3 hắn đến Nam Hải. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không quen biết nhiều tu sĩ kết đan, vợ chồng Trần Nhất Long là tu sĩ kết đan bọn họ dễ dàng tiếp xúc được. Trừ tìm kiếm công pháp nối tiếp của Quy Thủy Chân Kinh, Vương Trường Sinh cũng muốn ở Nam Hải kiếm một địa bàn tăng thêm thu nhập của gia tộc. Hắn không phải là nhân sĩ bản thổ Nam Hải, rất nhiều thứ là tin vỉa hè, không phải đặc biệt rõ. Thỉnh giáo Trần Nhất Long là không có gì tốt hơn. Ra khỏi phường thị Linh Miết, 3 người bọn Vương Trường Sinh hóa thành 3 luồng độn quang bay tới Mộc Long Các. Một đường bay đi, bọn họ gặp không ít người tu tiên săn giết yêu thú. Vương Trường Sinh đã là kết đan tầng 3, độn tốc rất nhanh. Uông Nhiên đi linh hoa pháp bảo, phi hành tốc độ không thể so với Vương Trường Sinh chậm ít nhiều. Uông Hoa Sơn liền càng không cần phải nói. 5 ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trên không một mảnh hải vực mênh mông vô bờ, gió biển từng cơn, mang theo một tia vị muối. Mấy chục luồng độn quang xuất hiện ở chân trời phía trước, bay về phía 3 người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhíu mày, ngừng lại, thần thức của hắn có thể cảm ứng được. Người tới có 2 tu sĩ kết đan cùng mấy chục tu sĩ trúc cơ. Không lâu sau, mấy chục luồng độn quang xuất hiện ở trước mặt 3 người bọn Vương Trường Sinh. Tu sĩ trúc cơ mặc quần áo thống nhất, tựa như đến từ thế lực nào đó. 2 tu sĩ kết đan, tu vi cao nhất là một thiếu phụ váy lam, ngoài 30 tuổi, kết đan tầng 4. Ồ, Vương Đạo Hiểu, Vương Phu Nhân, thật khéo. Một nam tử trung niên gò má gầy, trên đầu có một vết sẹo dài, khẽ ồ một tiếng, cười nói. Nam tử trung niên không phải ai khác, chính là Diệp Lãng. Lúc trước, Vương Trường Sinh còn cùng nhau săn giết yêu thú với hắn. Nhiều năm trôi qua như vậy, Diệp Lãng đã kết đan, có tu vi kết đan tầng 1. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, Diệp Đạo Hiểu thật khéo. Nhiều năm không gặp, Diệp Đạo Hiểu đã thuận lợi tiến vào kết đan kỳ, chúc mừng nha. Phu quân đã sớm nói, Diệp Đạo Hiểu khẳng định có thể tiến vào kết đan kỳ, chúc mừng. Ô Nhiên mỉm cười phụ họa nói. Thiếu phụ váy lam nhìn về phía Diệp Lãng hỏi, Diệp Đạo Hiểu, mấy vị này là... 2 vị đạo hiểu này là ta trước kia quen biết. Vương Đạo Hiểu còn từng cứu ta một mạng, vì đạo hiểu kia ta không biết. Vương Đạo Hiểu, ta bây giờ là khách khanh trưởng lão của Hoàng Long Đạo. Nếu có rảnh, có thể đến Hoàng Long Đảo tìm Tài Hạ thưởng thức trà, nói chuyện phiếm. Được, nếu có rảnh, Tài Hạ nhất định tới bái phỏng. Vương Trường Sinh đáp ứng. Ra ngoài, thêm một người bạn, thêm một con đường. Được rồi, chúng ta còn có việc cần đi xử lý. Diệp Đạo Hiểu, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Thiếu phụ Vái Lam cùng Diệp Lạng dần theo mấy chục tu sĩ trúc cơ rời khỏi, không lâu sau đã biến mất ở chân trời. Trường Sinh, Như Yên, các cháu ở Nam Hải quen biết không ít tu sĩ kết đan nha. Ngay cả tu sĩ kết đan của Hoàng Long Đảo cũng quen biết. Uông Hoa Sơn dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói. Thúc Cộng, Diệp Đạo Hiểu trước kia là tán tu, chúng cháu và hắn từng cùng nhau săn giết yêu thú. Lúc ấy hắn chỉ là trúc cơ tầng 9. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn tiến vào kết đan kỳ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng Nam Hải tài nguyên tu tiên quả thật phong phú, đồng hoàng tán tu kết đan cũng không gặp nhiều. Uông Nhiên mỉm cười giải thích. Mọi người có cơ duyên của mình, có thể Diệp Đạo Hiểu có cơ duyên gì cũng không chừng. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ba người bọn Phương Trường Sinh hóa thành ba luồng độn quang bay lên trời. Mộc Long Các, căn nhà yên tĩnh nào đó. Trần Nhất Long, Tôn Hồng Ngọc, Trần Duyệt, một nhà ba người đang thưởng thức trà, nói chuyện phiếm. Trần Duyệt đã kết đan, trước mắt có tu vi kết đan tầng 1. Phu quân, Duyệt Nhi tuổi không nhỏ nữa, chúng ta nên tìm cho nó một mối. Tôn Hồng Ngọc nhìn Trần Duyệt, cười mỉm trêu ghẹo. Con không muốn lập gia đình, con muốn vĩnh viễn ở bên cha mẹ. Trần Duyệt bĩu môi, không cho là đúng. Con bé ngốc, con đường tu tiên khó đi, có một người nâng đỡ lẫn nhau, dễ đi hơn một chút. Nhưng muốn lấy con gái bảo bối của ta, phải có thực học mới được. Đám ăn chơi chắc táng kia thì thôi. Tôn Hồng Ngọc cười cười, cưng chiều nói. Trần Duyệt là con gái duy nhất của bọn họ, từ nhỏ được cưng chiều. Nàng tâm cao khí ngạo, tu sĩ kết đan bình thường căn bản không đặt vào mắt. Một trận tiếng kèn trầm thấp vang lên. Trần Nhất Long từ trong lòng lấy ra một vỏ ốc biển màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Một giọng nam tử chợt vang lên. Sư phụ, bên ngoài có ba vị tu sĩ kết đan tới. Hai vị tiền bối, trong đó là Vương Trường Sinh, Vương tiền bối cùng phu nhân của hắn. Vương Đạo Hiểu sao? Mau mời bọn họ đến chỗ của vi sư. Vâng, sư phụ. Trần Duyệt đứng dậy nói. Người tới là khách, con đi chuẩn bị nước trà bánh ngọt. Không lâu sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Uông Hoa Sơn liền đi tới chỗ của Trần Nhất Long. Sau khi hàn huyên đơn giản, sáu người ngồi trong đình đá thưởng thức trà, nói chuyện phiếm. Nhiều năm không gặp, Trần tiên tử quả nhiên là đã tiến vào kết đan kỳ, chúc mừng. Vương Trường Sinh lộ ra một nụ cười thành khẩn, chúc mừng Trần Duyệt. Vương phu nhân cũng không kém, cùng tiến vào kết đan kỳ. Vương Đạo Hiểu, nếu không có việc gì có thể ở Mộc Long chúng ta vài ngày. Trần Nhất Long nhiệt tình mời. Bên cạnh Vương Trường Sinh có hai vị tu sĩ kết đan, hắn tự nhiên muốn giao hảo Vương Trường Sinh. Hắn và Vương Trường Sinh săn giết yêu thú hai lần, Vương Trường Sinh để lại ấn tượng không tồi cho vợ chồng Trần Nhất Long. Vậy chúng ta liền quấy rầy, Trần Đạo Hiểu, tại hạ có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một phen, mong Trần Đạo Hiểu chỉ điểm biến mê. Vương Trường Sinh ôm quyền đối với Trần Nhất Long thành khẩn nói. Vương Đạo Hiểu, cứ nói đừng ngại, Trần Mộ nhất định. Không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Vương Mộ muốn thuê một hòn đảo, cụ thể nên làm như thế nào? Trần Nhất Long trầm ngâm một lát nói. Hải vực san hô có hơn vạn hòn đảo, có bốn thế lực lớn: Thái Nhất Tiền Môn, Hoàng Long Đảo, Thiên Hải Các cùng Lãnh Diễm Môn. Trong đó Thái Nhất Tiền Môn tới từ Đông Hoang, không phải thế lực bản thổ, bọn họ không có quyền quyết định phân phối hòn đảo. Khi nói đến Đông Hoang, hắn ý vị sâu xa nhìn Vương Trường Sinh một cái. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, người tu tiên giới Đông Hoang, Trung Nguyên, thậm chí Bắc Cường đều sẽ đến Nam Hải hoạt động. Một điểm này cũng không kỳ quái. Hơn vạn hòn đảo, không chế ở trên tay ba thế lực lớn. Muốn thuê đảo, cần hoàn thành một nhiệm vụ, hàng năm giao nộp số lượng linh thạch nhất định làm tiền thuê. Nếu thế lực tương ứng có lệnh, phải phục tùng. Đưa cái ví dụ, Mộc Long Các chúng ta thuộc sở hữu Lãnh Diệm Môn. Lãnh Diệm Môn nếu có mệnh lệnh gì, ví dụ như là truy nã tội phạm quan trọng, Mộc Long Các chúng ta cần toàn lực phối hợp. Nếu là Mộc Long Các các người gặp phiền toái, Lãnh Diệm Môn sẽ hỗ trợ giải quyết sao? Âu Nhiên mở miệng hỏi. Tần Hồng Ngọc mỉm cười giải thích. Thiên hạ hy nhường, vì lợi lui tới, chuyện không có lợi ai sẽ đi làm. Một điểm này trong lòng Vương Trường Sinh biết rõ. Quan hệ của Mộc Long Các và Lãnh Diệm Môn giống như là quan hệ của môn phái tu tiên cùng gia tộc tu tiên đồng hoàng. Bình thường làm theo ý mình, xảy ra chuyện mời lão đại ra mặt, nhưng phải cho thù lao. Khác nhau là gia tộc tu tiên ở đồng hoàng không cần giao nộp linh thạch cho môn phái tu tiên. Thuê đảo cần hoàn thành nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ này có gì chú ý không? Theo ta được biết, hòn đảo Lãnh Diệm Môn không chế, hòn đảo Linh Mạch bậc 2 có lẽ còn có. Về phần nhiệm vụ, cái này phải xem yêu cầu của Lãnh Diệm Môn mà quyết định. Hòn đảo Lãnh Diệm Môn cho thuê, có một số thế lực không giữ được, ví dụ như là bùng nổ thú triều, tu sĩ đảo bị yêu thú tiêu diệt. Lãnh Diệm Môn tự nhiên cần thu hồi hòn đảo, hoặc là không thể nộp tiền thuê, Lãnh Diệm Môn cũng sẽ thu hồi hòn đảo. Qua mỗi 50 năm, Lãnh Diệm Môn sẽ cho bên ngoài thuê đảo, nghe nói thuận tiện quản lý. Qua 10 năm nữa, Lãnh Diệm Môn sẽ cho bên ngoài thuê đảo. Đến lúc đó, ta có thể cùng các ngươi đến Lãnh Diệm Môn thuê đảo. Trần Mộ quen biết nhiều vị tu sĩ kết đan của Lãnh Diệm Môn, vẫn có thể nói chuyện được. Nhưng nếu các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ của Lãnh Diệm Môn, bọn họ sẽ không cho các ngươi thuê đảo. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Chiêu này của Lãnh Diệm Môn quá lợi hại rồi. Cho thuê hòn đảo dư thừa, quanh năm thu tiền thuê. Có việc có thể để thế lực thuê đảo hỗ trợ. Đây cũng là bởi Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú. Nếu là tu tiên giới đồng hoàng cũng làm như vậy, cuộc sống của các gia tộc tu tiên kia sẽ càng thêm khổ sở. Không thuê được hòn đảo có linh mạch bậc 3, có thể thuê hòn đảo có được linh mạch bậc 2 cũng không tệ. Chỉ là thời gian có hơi dài, phải đợi 10 năm sau. Vương Trường Sinh thành khẩn thỉnh giáo Trần Nhất Long chuyển thuê đảo, làm chuẩn bị cho gia tộc tương lai đến Nam Hải phát triển. Mấy vấn đề này cũng không phải bí mật gì, Trần Nhất Long rất kiên nhẫn, lần lượt giải đáp, hứa hẹn giới thiệu tu sĩ kết đan của Lãnh Diệm Môn cho Vương Trường Sinh. Nếu Vương Trường Sinh thuê đảo của Lãnh Diệm Môn, về sau Vương Gia và Mộc Long Các ăn cơm ở trong một cái nồi, có thể kết làm minh hữu. Trần Nhất Long đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, Vương Đạo Hiểu, trước đây ngươi không phải từng nói cần thiên địa linh thủy bậc 3 sao? Một người bạn tốt của ta trên tay có thiên địa linh thủy bậc 3. Ta từng thử trao đổi với hắn, nhưng hắn không chịu dễ dàng trao đổi ra ngoài. Một đoạn thời gian nữa, ta dần tiến cho ngươi một lần, có thể đạt được thiên địa linh thủy hay không, phải trông vào ngươi. Quá tốt rồi, vậy làm phiền Trần Đạo Hiểu. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thiên địa linh thủy trên tay của hắn chỉ đủ để tu luyện đến kết đan tầng 6, công pháp lại có thể tu luyện đến kết đan tầng 9. Tôn Hồng Ngọc hơi trầm ngâm, nhìn như tùy ý hỏi, Vương Đạo Hiểu, người là luyện khí sư hay là luyện đan sư? Người bình thường không dùng tới thiên địa linh thủy loại vật này. Vương Trường Sinh cảm thấy Tôn Hồng Ngọc trong lời có lời, chấn định trả lời, tại hạ là luyện khí sư, thiên địa linh thủy đối với luyện khí có tác dụng tăng phúc. Vương Mộ tự nhiên hy vọng có thể đạt được thiên địa linh thủy nhiều một chút. Như thế nào, Trần phu nhân cũng là luyện khí sư sao? Tôn Hồng Ngọc cười khẻ, lắc đầu nói, không phải, nhưng ta phu quân là luyện khí sư bậc 3. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, nhìn về phía Trần Nhất Long. Trần Nhất Long cười, khiêm tốn nói, Trần Mộ không phải là luyện khí sư bậc 3, nhưng cũng không xa nữa. Nói tới, người bạn tốt kia của ta là luyện khí sư bậc 3 trung phẩm, hàng thật giá thật. Hắn tương đối ham thích luyện khí. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau trao đổi tâm đắc luyện khí một phen. Nói tới đây, nụ cười trên mặt Trần Nhất Long càng đậm hơn. Tài liệu luyện khí bậc 3 khá đắt đỏ, muốn tự trả tiền học tập luyện khí, trở thành một vị luyện khí sư bậc 3 vẫn là tương đối khó. Trao đổi cùng luyện khí sư khác có thể đạt được không ít dẫn dắt. Ba người bọn Vương Trường Sinh ở lại Mộc Long Các. Vương Trường Sinh thường xuyên trao đổi tâm đắc luyện khí với Trần Nhất Long. Hai người đều được lợi rất nhiều. Một ngày này, sáu người bọn Trần Nhất Long đang ở đỉnh đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nói là sáu người, thật ra chủ yếu là Vương Trường Sinh và Trần Nhất Long nói chuyện với nhau. Một trận tiếng kèn trầm thấp từ trong lòng Trần Duyệt vang lên. Trần Duyệt khẽ nhíu lông mày lá liễu. Cha, mẹ, Vương tiền bối, mọi người tán gẫu, con đi ra ngoài xử lý công việc một chút. Trần Duyệt đứng dậy, xin lỗi một tiếng, bước nhanh rời khỏi. Trần Nhất Long có chút hồ nghi, nháy mắt với Tôn Hồng Ngọc. Tôn Hồng Ngọc ngầm hiểu, xin lỗi một tiếng đứng dậy rời khỏi. Trần Duyệt dù sao còn trẻ, Trần Nhất Long lo lắng có việc Trần Duyệt không xử lý được. Ba người bọn Phương Trường Sinh nhìn nhau, xem ra Mộc Long Các đã xảy ra chuyện. Không lâu sau, Tôn Hồng Ngọc và Trần Duyệt đi đến, hai người sắc mặt trầm xuống. Môi Tôn Hồng Ngọc mấp máy, hiển nhiên là truyền âm cho Trần Nhất Long. Trần Nhất Long hơi trầm ngâm, nói với Phương Trường Sinh. Vương đạo hữu, người không phải mới vừa nói muốn kiến thức thú triều một lần sao? Đúng dịp, một hòn đảo nhỏ Mộc Long Các chúng ta khống chế lọt vào yêu thú tập kích. Không biết Vương đạo hữu có nguyện ý rời bước nhìn một lần hay không? Theo lý thuyết, việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài. Nhưng Mộc Long Các gần đây có xung đột với hai thế lực. Trần Nhất Long lo lắng thú triều là đối thủ làm ra, mục đích là dụ dỗ tu sĩ cấp cao của Mộc Long Các tới đó. Ba người bọn Vương Trường Sinh vừa mới tới cửa, hòn đảo nhỏ dưới trướng liền lọt vào yêu thú tập kích. Thế này cũng quá khéo rồi nhỉ. Hắn lo lắng ba người bọn Phương Trường Sinh bị người ta mua chuộc, giả mượn thú triều dẫn dắt rời đi một tu sĩ kết đan. Sau đó ba người bọn Phương Trường Sinh phối hợp với tu sĩ kết đan khác công hãm Mộc Long Các. Biết người biết mặt chẳng biết lòng, loại chuyện này rất khó nói. Ở Nam Hải cũng không phải là chưa từng xảy ra. Anh em ruột cũng có thể phản bội, huống chi là người ngoài không có quan hệ huyết thống. Thú triều sao? Trần đạo hữu, nếu nguyện ý dần được, chúng ta tự nhiên nguyện ý tới đó. Phương Trường Sinh cùng nghĩ tới một điểm này, rất sảng khoái đáp ứng. Đổi vị trí tự hỏi, nếu có ba vị tu sĩ kết đan tới cửa bái phỏng, vừa vặn lúc này xảy ra một số chuyện, cần một vị tu sĩ kết đan đi xử lý. Phương Trường Sinh cũng không dám giữ đối phương lại trong tộc. Duyệt nhi, chúng ta cùng Vương đạo hữu cùng đi nhìn một cái, con ở lại Mộc Long Các trong nhà cho tốt. Trần Nhất Long dặn dò một tiếng, dẫn theo bốn người bọn Tôn Hồng Ngọc rời khỏi. Năm người hóa thành năm đạo độn quang màu sắc khác nhau, bay về phía tây bắc. Ba canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở trên không của một hòn đảo ngoại hình giống như là sao biển. Đại trận bảo vệ đảo đã bị công phá. Một đàn hải yêu lớn xông lên đảo, đang chém giết với đệ tử Mộc Long Các. Hải yêu xông lên đảo đều là cua, tôm khổng lồ. Chúng nó di động linh hoạt, lớp vỏ cứng trên thân cực kỳ cứng rắn, đều là yêu thú bậc 2, không có yêu thú bậc 3. Trần Nhất Long hừ lạnh một tiếng, lấy ra ba thanh phi kiếm màu xanh, chém về phía yêu thú cấp thấp phía dưới. Tôn Hồng Ngọc cũng lấy ra pháp bảo, công kích yêu thú cấp thấp xông lên đảo. Ba người bọn Phương Trường Sinh vẫn chưa động thủ, Trần Nhất Long chưa mở miệng, bọn họ tự nhiên sẽ không động thủ, hỗ trợ. Xông lên hòn đảo có hơn 100 con yêu thú cấp thấp. Trên đảo trồng mấy trăm cây linh quả màu vàng, trên mỗi một cây linh quả đều treo mấy chục trái linh quả ánh vàng rực rỡ. Đệ tử Mộc Long Các thủ về hòn đảo có hơn 40 người, 10 tu sĩ trúc cơ, tu vi cao nhất là một lão già áo xám để râu hoa râm, trúc cơ tầng 7. Lưu Phong, chuyện gì vậy? Sao có thể đột nhiên bùng nổ thú triều chứ? Trần Nhất Long mặt âm trầm hỏi. Trên hòn đảo này có một cái linh mạch bậc 2 thượng phẩm, trồng mấy trăm cây linh hạnh, linh quả sắp chín, có thể bán được lượng lớn linh thạch, là một trong những nguồn kinh tế tương đối quan trọng của Mộc Long Các. Bẩm Trần sư bá, đệ tử không rõ. Nửa ngày trước, lũ yêu thú này giống như là nổi điên, liều mạng công kích hồ đảo đại trận. Hồ đảo đại trận căn bản không chịu nổi chúng nó công kích. Trong lòng Tôn Hồng Ngọc đột nhiên vang lên một tiếng rít chói tai, khuôn mặt nàng biến sắc hẳn, vội vàng lấy ra một cái đĩa ngọc hình tròn to bằng bàn tay, bên trên có hình của một con chim quái dị. Nàng đánh lên một đạo pháp quyết, Giọng dồn dập của Trần Duyệt chợt vang lên. Không ổn rồi, mẹ, địch tấn công. Kẻ địch dương đông kích tây. Mọi người mau trở lại hỗ trợ. Còn không ngăn được bọn họ, bốn tu sĩ kết đan vây công Mộc Long Các. Nghe giọng điệu dồn dập của Trần Duyệt, kẻ địch tựa như là không ít. Duyệt nhi, con kiên trì, chúng ta lập tức quay lại. Thật sự không được, con cứ bỏ đảo chạy trốn, bảo vệ tính mạng của con là quan trọng nhất. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Tôn Hồng Ngọc dặn dò, sắc mặt ngưng trọng. Trần Duyệt là con gái duy nhất của nàng, nàng tự nhiên không hy vọng Trần Duyệt gặp chuyện. Trần Nhất Long làm sao không hiểu, kẻ địch là Dương Đông Kích Tây. Có lẽ vùng hải vực này cũng có phục binh, chỉ là phát hiện số lượng tu sĩ kết đan quá nhiều, không dám động thủ mà thôi. Vương Đạo Hiểu, còn mời các người ra tay giúp đỡ. Trần Mộ nếu là vượt qua cửa ải khó khăn này, chắc chắn báo đáp thật hậu. Trần Nhất Long xin giúp đỡ từ ba người Vương Trường Sinh. Nếu ba người bọn Vương Trường Sinh có ác ý, đã sớm liên hợp kẻ địch tiêu diệt bọn họ. Vương Trường Sinh nhìn về phía Uông Hoa Sơn, hỏi thái độ của Uông Hoa Sơn. Thế lực ba tu sĩ kết đan tỏa chấn cũng có thể lọt vào công kích. Có thể nhìn ra được tu tiên giới Nam Hải là hỗn loạn bao nhiêu. Vương Trường Sinh còn trông cậy vào mượn dùng quan hệ của Trần Nhất Long cắm rễ ở Nam Hải. Hắn không ngại giúp Trần Nhất Long một phen. Đương nhiên, nếu kẻ địch thực lực quá mạnh, hắn tự nhiên sẽ không tự chiến, bỏ đi là xong. Uông Hoa Sơn khác với vợ chồng Vương Trường Sinh. Vợ chồng Vương Trường Sinh là muốn cắm rễ ở Nam Hải. Uông Hoa Sơn chỉ là muốn kiếm một ít khoản tài vật. Trần Đạo Hiểu là hảo hiểu của Vương Đạo Hiểu. Việc này, lão phu giúp. Uông Hoa Sơn cân nhắc một lát, đáp ứng. Lão không nghĩ khác lắm với Vương Trường Sinh. Nếu kẻ địch quá mạnh, dưới chân bôi dầu, chuồn nhanh là được. Uông Đạo Hiểu, phiền ngươi và Vương Phu Nhân ở lại nơi đây tỏa chấn. Ta lo lắng có kẻ địch nấp trong bóng tối. Ta cùng Vương Đạo Hiểu chạy về trợ giúp, linh quả sắp chín. Trần Nhất Long không hy vọng kẻ địch hái trái cây. Với lại hắn vẫn đề phòng ba người bọn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn về phía Uông Như Yên. Uông Như Yên gật đầu. Làm tốt quan hệ với Trần Nhất Long, trợ giúp bọn họ đặt chân ở Nam Hải. Hai vị đạo hữu, phiền các người, nếu có kẻ địch mạnh tập kích, các người hoàn toàn có thể bỏ đảo chạy trốn, đa tạ. Trần Nhất Long cảm kích nói, cùng Tôn Hồng Ngọc, Vương Trường Sinh bay dọc theo đường tới đây. Một màn hào quang màu lam nhạt bao phủ toàn bộ tổng đàn Mộc Long Các. Ba nam một nữ, bốn tu sĩ kết đan sử dụng pháp bảo công kích màn hào quang màu lam. Tu vi cao nhất của nam tử trung niên, hình thể hơi gầy, kết đan tầng 4, cầm trên tay một tấm gương màu xanh, không ngừng phun ra ngọn lửa màu xanh đánh về phía màn hào quang màu lam. Trần Duyệt cầm trên tay một trận bàn màu lam to bằng bàn tay, pháp lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong trận bàn. Nàng là kết đan thời gian không dài, đối mặt với bốn tu sĩ kết đan đang công kích, cho dù có trận pháp phòng ngự, nàng cũng không cách nào chống đỡ thời gian quá dài. Tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài quá lâu. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Gương đồng màu xanh trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phun ra một cột sáng màu xanh thô to, đánh lên màn hào quang màu lam. Màn hào quang màu lam toát ra một tiếng vang trầm xèo, dâng lên một làn khói. Cùng lúc đó, người khác đều tăng thêm thế công. Mộc Long Các lập phái hơn 700 năm, hộ tông đại trận tự nhiên không phải dễ dàng bị đánh tan như vậy. Tiếng nổ âm âm không ngừng, các loại pháp thuật đánh lên màn hào quang màu lam. Mặt ngoài màn hào quang màu lam biến hình, Trần Duyệt thấy ở trong mắt, lòng như lửa đốt. Pháp lực trong cơ thể nàng cuồn cuộn không ngừng rót vào trong trận bàn, lượng lớn pháp lực trôi đi, sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt. Các ngươi thật to gan, cho rằng Mộc Long Các chúng ta dễ bắt nạt hay sao? Một giọng nói tràn ngập phẫn nộ chợt từ trên cao truyền đến. Không lâu sau, ba luồng đốn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay về phía Mộc Long Các. Không ổn, Trần Nhất Long đã trở lại, mau rút. Nam tử trung niên hơi biến sắc, không nói hai lời, thu hồi pháp bảo bay về phía xa. Ba người khác cùng thu hồi pháp bảo bay lên bầu trời. Vợ chồng Trần Nhất Long không ngăn trở, Vương Trường Sinh mù tịt. Kẻ địch cứ như vậy bỏ chạy rồi sao? Hắn còn tưởng là sẽ có một trận ác chiến cơ. bọn họ là tán tu được người ta thuê, chỉ cần trả tiền sẽ thay ngươi làm việc, nhưng bọn họ sẽ không tử chiến, có chút không thích hợp sẽ chạy trốn. Trần Nhất Long tự như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng Vương Trường Sinh, giải thích. Vương Trường Sinh nhất thời đã hiểu, xem ra kẻ làm chủ phía sau màn không muốn bại lộ thân phận. Điều này trái lại cũng đúng. Cho dù có thủ, quang minh chính đại đi đánh xào huyệt của người khác, nếu có thể tiêu diệt hết kẻ địch còn dễ nói, nếu không thể tiêu diệt kẻ địch thì phiền toái to. Một lần mời 4 vị kết đan ra tay, kẻ địch là đã bỏ không ít tiền vốn. Tù tiên giới Nam Hải nước rất sâu, ngay cả Mộc Long Các loại môn phái lập phái mấy trăm năm cũng có thể lọt vào công kích. Nhìn thấy kẻ địch rút lui, Tôn Hồng Ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi. 4 tu sĩ kết đan đột kích rõ ràng là cầm tiền làm việc, không muốn tử chiến, nếu không sẽ không rút lui nhanh như vậy. Vợ chồng Trần Nhất Long mời Vương Trường Sinh trở về đảo, cùng phái người đi thông báo Uông Nhi Yên và Uông Hoa Sơn. 3 vị đạo hữu, đa tạ các người hỗ trợ, đây là chút tâm ý của chúng ta. Còn xin 3 vị đạo hữu ở Mộc Long Các thêm vài ngày, lúc rời khỏi Trần Mộ còn hầu tạ cái khác. Trần Nhất Long lấy ra 3 viên trữ vật châu, đưa cho 3 người bọn Vương Trường Sinh. Bên trong mỗi một viên trữ vật châu đều có 1 vạn khối linh thạch. Thực lực Mộc Long Các không tính là mạnh, duy trì một nhà 3 người bọn họ tu luyện cũng có chút miễn cưỡng. Còn có mấy trăm tu sĩ cấp thấp, Trần Nhất Long trái lại có lòng mời 3 người bọn Vương Trường Sinh làm khách khanh trưởng lão. Nhưng hắn không lấy ra đủ nhiều thù lao, đành phải mời 3 người Vương Trường Sinh ở trên đảo một đoạn thời gian, trấn nhiếp bọn đạo trích. Ở trước khi thăm dò rõ quan hệ của 3 người Vương Trường Sinh cùng Trần Nhất Long, kẻ địch hẳn là sẽ không đến nữa. 3 người bọn Vương Trường Sinh không cần nghỉ ngợi đáp ứng ngay. Bọn họ vốn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Trần Nhất Long, tự nhiên sẽ không từ chối. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người vào tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.